Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Phật trưởng Chi Châu. Không gian trong hoa không lớn, Phương Tuấn Mi vừa lên đi, hai người hầu như là lập tức dựa vào nhau, ánh mắt đụng vào gian, tất cả đều có vẻ lúng túng, hiện lên ở hai người trong mắt. Dương Tiểu Mạn mặc dù là cái vai hề, nhưng cả đời cũng là lần đầu cùng nam nhân như thế tiếp cận. Cong cong trong ánh mắt, có nửa xấu hổ nửa sân biểu tình, lén lén lút lút, cổ cổ quái quái, ngón tay bắt lên, cái kia hàm tử cánh hoa, bắt đầu trong chiều bao vây. Phương Tuấn Mi ánh mắt, tự nhiên là nhìn về phía Dương Tiểu Mạn ngón tay, nguyên bản không có bất kỳ cái gì khác ý tứ, chỉ là tùy ý vừa nhìn. Nhưng lại đem Dương Tiểu Mạn làm tâm thần loạn một thoáng. Động tác rõ ràng loạn một thoáng, dĩ nhiên một lần nữa bấm lên quyết đến. Phương Tuấn Mi nhận ra được, không nhịn được cười ha ha. Này nở nụ cười, đem Dương Tiểu Mạn gây nên thường ngày tính tình, vung lên bàn chân nhỏ liền đá hắn một cái, lại giữ dằn lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười, thu hồi ánh mắt, theo cánh hoa hợp lại, có không tên sức mạnh theo bốn phương tám hướng mà đến, đem hai người lần thứ hai hướng về trước đẩy một cái, càng thêm gần kề ở cùng nhau. Dương Tiểu Mạn đầu hầu như là muốn kề sát tới Phương Tuấn Mi trên lồng ngực, hai người chân cánh tay đụng nhau, ấm áp nhiệt độ lan truyền, cái gì mỹ hảo mùi thơm ở Phương Tuấn Mi dưới mũi lượn lờ. Cũng không biết là hàm tử hoa mùi thơm, vẫn là Dương Tiểu Mạn mùi thơm cơ thể. Hai người ngoài thân thế giới, dần dần chóc ra, cuối cùng lại không nghe được một điểm âm thanh, cũng không cảm giác được cái khác tồn tại. Phảng phất đi đến một cái không gian độc lập bên trong đồng dạng. Ngoặc kép, được rồi, Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng nói hai chữ, trên mặt đã xấu hổ thành rượu đỏ. Phảng phất say rượu, trong thanh âm hiếm thấy ôn nhu, Phương Tuấn Mi nghe tâm thần đãng đãng, nhanh chóng thu thập một cái, cảm nhận được chính mình giống như ở trong chành bên trong. Hỏi, sư tỷ, thật không có vấn đề sao? Có vấn đề chúng ta hai liền chuẩn bị cùng chết đi. Dường như thường ngày bình thường, không phân không tấc nói một câu. Nhưng vào thời khắc này trong hoàn cảnh nói đến, lại đặc biệt có loại khác mùi vị. Sau khi nói xong, Dương Tiểu Mạn không dám nhìn hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng là lúng túng. Hai người không hề có một tiếng động trầm mặc lên. Quái lạ bầu không khí, ở hoa băng trong lan tràn, ở này yên tĩnh trong không gian. Hai tiếng người hô hấp, đều đặc biệt rõ ràng. Tựa hồ càng là đặc biệt lớn hơn một ít lên. Thế giới bên ngoài bên trong, một cái hơn một trượng hình người linh căn, đẩy một đóa hợp lại đóa hoa, luân phiên hai cái chân dạng cành khô, hướng phía trước đi đến. Tình cảnh này, đổi thành bất luận người nào đến, đều muốn cảm thấy khó mà tin nổi. Phía trước, thủy tinh chi trụ san sát, từng chiếc tỏa ra ánh sáng năm màu. Hàm tử lấy một cái so với thường nhân bước đi còn chậm ba phần tốc độ, hướng phía trước đi đến, tiến vào cái kia thủy tinh linh điểu phạm vi cảm ứng sau. Quả nhiên không gặp thủy tinh linh điểu đi ra, thời gian, từng điểm đi qua, gần nửa canh giờ thời gian sau, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời cảm giác được trong chành cảm biến mất rồi. Sau đó liền thấy bên người cánh hoa, từng điểm, hướng ra ngoài mở ra. Hai người đồng thời thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chờ đến lúc bên ngoài tia sáng phóng tới. Cánh hoa mở ra càng to lớn hơn sau, đồng thời bay ra ngoài, bốn mắt quét một vòng. Quả nhiên đã qua cái kia rừng thủy tinh, thậm chí đến 700-800 trượng ở ngoài khoảng cách. Mà phía trước lại là một mảnh rộng lớn màu lục sơn dã dạng thiên địa. Có núi cao mơ hồ, không gặp phần cuối, những kia cây cỏ, rõ ràng so với thế giới bên ngoài, trường cao lớn hơn nhiều lắm. Phương Tuấn mi bài không tạp niệm trong đầu, lập tức bắt đầu đề phòng, mà Dương Tiểu Mạn lại là tay nhỏ phủ hướng về cái kia hàm tử cành khô. Vẻ mặt bi thương, ngấn lệ hiện ra ở trong mắt, hàm tử đời này sinh mệnh, còn chưa tới chung kết thời gian, nhưng vì tiến lên, cũng vì đem hạt giống mang đi, nó nhất định phải kết thúc sinh mệnh. Đối với Dương Tiểu Mạn tới nói, đây tuyệt đối là một cái thống khổ quyết định, nhưng hàm tử tựa hồ cũng không đành lòng chia lìa, lấy cây mây ôm ấp nàng, buông xuống đóa hoa dán vào khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Phương Tuấn mi đảo qua này một người một hoa, trong lòng thay đổi sắc mặt. Sư tỷ, nó đời này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chỉ cần hạt giống vẫn còn, đời sau còn biết gặp lại. Hạt giống chính là nó lần lượt luân hồi ký thác. Phương Tuấn mi ôn tồn nói rằng. Dương Tiểu Mạn vầng trán hơi gật, không biết lại cùng cái kia hàm tử giao lưu cái gì. Chỉ thấy này linh căn dần dần bắt đầu khô héo lên, theo hoa nở bắt đầu đến cành khô, tốc độ so với trước trưởng thành nhanh hơn quá nhiều quá nhiều, phảng phất không muốn làm lỡ Dương Tiểu Mạn thời gian bình thường. Dương Tiểu Mạn trong mắt cuối cùng cũng có một giọt nước mắt hạ xuống, lại mấy tức sau rốt cục triệt để khô héo thành khô điều, ảm hắc cánh hoa thưa thớt ở địa. Dương Tiểu Mạn lấy tay luồn vào cái kia trong đất bùn, lấy ra một hạt giống đi ra, cảm thụ trong đó hơi thở sự sống, bi thương mới thu lại, chân mà trọng chi thu hồi. Đi thôi, lão sư đệ, nhẹ giọng nói một câu sau, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi đi theo, hai người sử dụng tới hóa hồng chi thuật, ở phía trước sơn giã bầu trời qua lại, tìm kiếm lên, bắt đầu từ nơi này, cơ duyên sẽ đan dệt ra hiện, cổ quái kỳ lạ linh căn là nhiều nhất. Nơi này tia sáng đến từ chính trong thiên không bồng bềnh nguyên khí cầu vồng, đủ mọi màu sắc, màu lục dày đặc nhất, đem vùng thế giới này nhuộm đẫm thần bí mà lại kỳ lệ. Một mắt nhìn lại, sơn giã bên trong không gặp nửa cái những người khác ảnh. Liền trước đi vào Phong Tiễn Mai, cũng không biết đi nơi nào. Vừa nãy cửa ải kia, nên đã soạt đi một hai thành người, có lẽ càng nhiều. Phương Tuấn Mi nói, so sánh lên Thiên Phong sư bá bọn họ nói một chút. Trong chỗ không gian này quái vật, so với bọn họ lần trước, đã mạnh hơn không ít. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, đột nhiên trong mắt sáng ngời nói, nơi đó dường như có đồ vật. Nói xong, chỉ một phương hướng, Phương Tuấn Mi nguyên thần lực lượng không bằng đối phương, chưa cảm giác được, là Phật Đà Thủy Tiên. Quả của nó Phật Trưởng Chi Châu là luyện chế đạo thai đan vật liệu một trong. Dương Tiểu Mạn đã nhận ra đối phương, kiều quát một tiếng, đột nhiên một cái quay lại phương hướng, hướng nơi đó mà đi. Phương Tuấn Mi vội vã đi theo, rất nhanh, thần thức rốt cục nhìn thấy cách đó không xa một chỗ bên trong thung lũng, có một phương màu lục sương mù mịt mờ hồ nước dạng đồ vật. Chu vi trăm trượng, đầm nước xanh sẫm, mắt thường không thấy đáy, mà ở bờ đầm một bên nào đó, mọc ra hai cây lá cây dường như Phật Đà bàn tay dạng linh căn. Cao tới ba thước, sắc có vàng sáng, phảng phất hai khối vàng ngọc bình thường, nhan sắc khả quan, ánh sáng tỏa ra, hấp dẫn nhất nhãn cầu. Vẫn là cái kia lá cây trung gian, mọc ra ba cái trứng gà to nhỏ, màu vàng ngọc châu dạng trái cây, phảng phất trong lòng bàn tay minh châu đồng dạng. Trái cây mặt ngoài có sương mù màu trắng mơ hồ, lại bằng thêm mấy phần thần bí mùi vị, Phương Tuấn Mi từng ở tông môn trên thẻ ngọc từng thấy. Biết này linh căn chính là Phật Đà Thủy Tiên, chỉ là không biết quả của nó là luyện chế đạo thai đan vật liệu một trong. Còn này quả bây giờ có chưa hề hoàn toàn thành thục, đương nhiên cũng quản không được. liền là còn không thành thục, cũng nhất định phải lấy. Nghĩ đến một hạt kia lịch huyết đan, trong lòng hắn hừng hực lên, nhưng cũng biết ba viên Phật trưởng chi châu khẳng định là không đổi được. Vậy thì tìm đến càng nhiều. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, tốc độ không cảm thấy lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hai người dừng lại thân ảnh, quan sát đến, ta không phát hiện được những tu sĩ khác, nhưng trong đàm có hai đám yêu thú khí tức, đạo thai trung kỳ, lão sư đệ, ngươi có ý kiến gì? Dương Tiểu Mạn nói rằng, Phương Tuấn Mi nói, sư tỷ đi cuốn lấy bọn họ, tốt hấp dẫn xa một chút, miễn đại chiến lúc động tĩnh đem Phật trưởng Chi Châu ép thành phấn vụn. Ta nhân cơ hội đi lấy Phật trưởng Chi Châu. Sau khi nói xong, lấy ra độn địa toa dơ dơ lên. Dương Tiểu Mạn lập tức rõ ràng hắn dự định. Phương Tuấn Mi lại không nói nhiều. Tế lên độn địa toa sau. Trước tiên hướng lòng đất chui vào. Thân ảnh biến mất. Dương Tiểu Mạn tắc ở lại đợi mấy tức sau. Hướng về cái kia xanh sẫm hồ sâu phương hướng tới gần. Trên người đã ánh vàng bùng lên lên, vèo, chưa đến bờ đầm, Dương Tiểu Mạn dừng lại tay, sử dụng tới bách hoa kiếm quyết, trường kiếm trong tay ánh kiếm, biến ảo ra một chùm mưa kiếm dạng tồn tại, hướng về cái kia trong đàm phương hướng, đập ra ngoài, dầm, đầm nước cũng vào thời khắc này, bọt khí trực lật lên đến, ồ lên phá tan. Một đầu độc giác hắc mãng dạng cự đại quái vật, phá tan mặt nước, thân thể to như thùng nước, đen sẫm mà có gì đó quái lạ hoa văn. Chỉ là phá tan mặt nước thân thể, liền có dài 20-30 trượng, phía dưới còn không biết có bao nhiêu. Dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt hung nanh, cái kia một sừng trên ẩn có màu bạc điện quang lấp lóe. Xì xì có tiếng. Cũng không biết là yêu thú nào. Xẹt xẹt chỉ thấy đầu kia độc giác hắc mãng đầu lâu tủng tùng. Liền có tảng lớn lôi đình điện quang. Theo giác bên trong bắn ra. Hướng mưa kiếm. Ầm ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang vang lên. Ánh kiếm chi mưa ở nửa đường nát đi. Dương Tiểu Mạn cũng không vội vã. Tiếp tục đánh ra mưa kiếm đến. Trêu chọc đối phương hỏa khí. Đồng thời cũng chờ mong đem một đầu khác độc giác hắc mãng cho câu đi ra. Hí kế hoạch của nàng thành công một nửa. Này một đầu độc giác hắc mãng xác thực rất nhanh bị gây nên hỏa khí, bay lên không phóng tới, hướng nàng xé cắn tới. Dưới thân điện xương cuồn cuộn, càng phảng phất tu sĩ nhân tộc đằng vân thuật bình thường. Bất quá tư thế tác muốn phong cách hơn nhiều. Nhưng một đầu khác độc giác hắc mãng, lại từ đầu đến cuối không có đi ra, chỉ ngưng tụ hai cái mắt tam giác, ở dưới nước quan sát, hay là cũng không cảm thấy Dương Tiểu Mạn đáng giá bọn họ vừa ra động. Dương Tiểu Mạn thấy thế, không khỏi nóng ruột, vòng quanh bờ đầm bầu trời né tránh, tiếp tục hướng trong đàm đánh tới ánh kiếm. Bất quá đuổi theo nàng cái kia một đầu độc giác hắc mãng cũng không phải ngồi không. Trong miệng chớp giật, nhanh chóng phun ra nuốt vào. Không ít phát rơi vào nàng ngoài thân lồng ánh sáng trên. Oanh nữ tử này thân thể mềm mại liền chấn. Sư tỷ cứ việc chuyên tâm đi đối phó cái kia một đầu. Một đầu khác ta tới. Phương Tuấn Mi âm thanh vang lên ở Dương Tiểu Mạn trong đầu. Lộ ra làm người ta trong lòng yên ổn tin cậy cảm giác. Dương Tiểu Mạn khẽ nhíu mày hai lần. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phương Tuấn Mi. Chuyên tâm đối phó lên đuổi theo chính mình cái kia một đầu đến. Mấy tức sau, lòng đất Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục điều động. Điều khiển độn địa toa. Lấy một cái nhanh chóng tốc độ. Hướng về cái kia xanh sẫm hồ sâu phương hướng lao đi. Tốc cực nhanh, bất quá cũng không phải Phật Đà Thủy Tiên vị trí, mà là đối lập một mặt khác. Dưới nước độc giác hắc mãng, rất nhanh cảm ứng Phương Tuấn Mi khí tức tới gần. Hướng về phương hướng của hắn, phun ra chớp giật đến. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch mở ra, hơn nữa độn địa toa, ung dung sớm né qua sự công kích của đối phương. Đối phương chớp giật nhanh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nhanh quá ngựa trắng chớp giật công kích sao? Cùng này độc giác hắc mãng du đấu mấy chục tức, trêu chọc nó thấp thỏm lo âu sau. Phương Tuấn Mi như bay thoát ra mặt đất, vồ một cái về phía cái kia Phật Đà Thủy Tiên phương hướng. Hồ lòng bàn tay gió lại rít mà ra, vèo, vèo, vèo, ba hạt Phật trưởng chi châu rất nhanh sẽ bị hấp rời linh căn. Hướng Phương Tuấn Mi lòng bàn tay phương hướng phóng tới, dầm, đầu kia độc giác hắc mãng giờ khắc này, cũng là phá tan rồi mặt nước. Đuổi theo Phương Tuấn Mi mà đến, chớp giật truy xạ, Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bình vô cùng yên tĩnh, đem độc giác hắc mãng mỗi một cái động tĩnh, cùng phun ra chớp giật mỗi một phương hướng, xem nhẹ nhàng sờ sờ, hơi rung động thân này khu, tránh lóe mỗi một đạo chớp giật, trong đó treo rồi lại treo đặc sắc nơi, làm người ta nhìn mà than thở, phốc phốc phốc. Chớp mắt sau, ba tiếng nhẹ vang lên, Phương Tuấn Mi một phát bắt được ba hạt Phật trưởng chi châu. Trốn hướng về chân trời, Dương Tiểu Mạn đem hắn động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Hắc tiếng nở nụ cười sau, cũng trốn hướng về chân trời đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.